Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Cười khẽ. Có nghiêm trọng như vậy không? Em chẳng phải đã xuất hiện rồi sao? Hắn đi tìm cô, sau khi cô tìm hơn lặng tiếng biến mất một ngày, hắn trực tiếp gọi điện thoại cho Tạ Tiểu San, mà Tạ Tiểu San cũng không hiểu rõ chuyện gì. Cứ nghĩ rằng hai người đó cãi nhau, mà Lục Kiều đang muốn mồm mép giữ người, rồi sao cho mình đối phó, nên phải nói cô ấy đã đi công tác rồi, hơn nữa bên kia tín hiệu không tốt, rất là khó gọi điện thoại. Một khi đã bắt đầu nói dối, vì phải việc này phải nói dối thêm rất nhiều lần khác nữa, mà cô cũng không phải là ngoại lệ, chỉ đành phải biện minh bằng lời nói dối, nói lại một lần nữa. Hắn cũng không có hoài nghi, chỉ là cười ân nhu chân thành rồi nói một câu. Vậy thì khi nào về nhà? Buổi tối muốn ăn cái gì không? Cô bởi vì còn chìm đắm trong lý lẽ nói dối của bản thân, nên lập tức xoay sở không kịp, hắn lại hỏi một câu nữa. Muốn ăn cái gì? Ai sẽ đi mua? Cô vội vàng nói. Tùy tiện đi, em không sao cả. Hắn lại ôn nhu nói. Vậy thì em ngủ trước một chút đi, anh thật mau sẽ trở lại. Cô lắc đầu. Không cần đâu, ở trên máy bay đã ngủ no rồi. Vậy thì đi spa đi, lát nữa anh sẽ chờ ở phía dưới đón em. Em không cần. Lúc này hắn bật cười. Vậy thì em muốn làm cái gì chứ? Cô trầm ngâm một chút rồi nói. Nếu không em cùng với anh đi mua đồ ăn đi. Hắn yên lặng nhìn cô, ở trong lòng dâng lên một sự ấm áp, nhưng lại là luyến tiếc bởi vì là đi tới thị trường nông phẩm. Không cần đâu, chợ rất là bẩn. Đại khái là do từ xuất thân của mình, nên hắn đối với nguyên liệu có độ yêu cầu rất cao về sự tươi ngon. Cô vội vàng nói. Không có vấn đề gì. Đúng lúc này trên cửa truyền đến tiếng đập cửa. Hắn nói với cô ở đầu bên kia điện thoại. Chờ anh một chút. Tay phải ấn điện thoại nội bộ, gọi với thư ký của mình. Cô Lạc à, là ai vậy? Đối phương cơ nhiên không có trả lời. Hắn đang chuẩn bị đứng dậy thì cửa bị đẩy ra. Một trận hương thơm ngào ngạt, từ xa đánh úp lại gần hắn. Cô một bên thản nhiên lấy tay hất mái tóc, một bên lấy di động ra rồi cười, mắt hạnh hiếp lại, chân thành mà đến. Hắn rất chặt di động trong tay lại hơi run sợ. Vài ngày không thấy, thì mới biết được rằng là đã nhớ sâu đến như thế. Cô đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn như thế, sặc sỡ rõ mắt, nhưng lại rất là mơ hồ. Hắn luôn ẩn náu sự sợ hãi, sợ rằng đưa tay ra chạm vào cô, thế sẽ giống như là bọt biển tan biến mất, chỉ còn lưu lại một mình trong căn phòng đầy hư không. Đây là lần đầu tiên cô đến văn phòng của hắn. Cô cất điện thoại di động, ánh mắt lại yên lặng dừng lại trên bàn làm việc của hắn. Một khuôn ảnh nhỏ được bày ở trên mặt bàn rộng rãi, bên trong là một cái ảnh chụp cũ. Đây kỳ thực là rất bình thường. 10 bàn làm việc thì có 9 bàn bày biện như vậy. Trong ảnh có ảnh chụp của hai người. Người đàn ông mặc một thân âu phục màu đen, còn cô gái mặc một chiếc váy liền thân màu trắng. Chính là nhìn nhau mà cười, mặt mày cong cong, nơi khóe mắt đôi lông mày đều ra sao, là một hạnh phúc say đắm lòng người. Tuy rằng đều nhận ra được tấm ảnh này đã cách nhiều năm, nhưng hai người trong ảnh chụp, nồng đậm tình yêu lại vẫn như trước mặt đối mặt với nhau. Giống như là cách một khoảng cách quá xa, một đoạn thời gian như vậy, vẫn có cảm giác được giữa hai người đã không còn được sự ngọt ngào như lúc trước đó. Nhưng vấn đề là nếu một người đàn ông đã ly hôn, trên bàn làm việc trong văn phòng, lại để ảnh chụp chung cùng với vợ trước là có bao nhiêu điều không bình thường chứ? Cô nhớ tới thời điểm vừa rồi cô tới. Cô thư ký ở gian ngoài sững sờ, rồi sau đó liền có bộ dạng tươi cười nhiệt tình, xem ra hơn phần nửa là đã nhận ra cô. Hắn cứ như vậy, hào phóng đặt ảnh chụp chung của hai người trên bàn làm việc, không thể nghi ngờ là hướng tới người khác tuyên bố về mối quan hệ của bọn họ. Trên thực tế, bằng lương tâm mà nói, hắn dĩ vãng cùng với cô ở chung một chỗ, đối với cô là vô cùng tốt lắm rồi. Sự tình gì đều chiều theo ý của cô, sủng cô, không cho cô làm cái này, rồi lại không cho cô làm cái kia. Thế nên thời gian khi mới vừa chia tay, cô luôn luôn lắc cái đầu ở trong chốc lát, không nghĩ được rằng hai người đã đồng ý tin tưởng nhau như vậy mà vẫn chia tay. Hơn nữa nguyên nhân là từ phương diện của hắn. Ngày đó khi ký lên tên ly hôn, hắn ngồi bên phải của cô, cách chỉ có mấy chục cm ngắn ngủi. Cô nắm cây bút trong tay, đầu ngón tay không chịu nổi sự khống chế mà hơi co rúm. Thật lâu sau cũng không thể viết xuống được tên của bản thân mình. Nhưng hắn lại cầm lấy bút không cần cân nhắc, nhẹ nhàng mà ký xuống cái tên của mình. Khi đứng lên, cùng với vị luật sư tóc vàng kia bắt tay nói lời cảm ơn. Sau đó, dừng lại 1-2 giây rồi xoay người rời đi. động tác đều đâu vào đó, như vậy Hành Văn liền mặt liêu loát. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net